chuyện con cá Ananda ăn cá đồng loại. Thời quá khứ, trong đại dương, một con cá tên Ananda rất lớn và dài 50 do tuần. Nó ăn đá và san hô. Các đàn cá suy tôn con cá Ananda lên làm vua các loài cá. Hàng ngày, sáng chiều, các đàn cá đến chầu phục vụ vua cá Ananda. Một hôm, vua cá Ananda đi kiếm ăn đá và san hô. Nó ăn phải một con cá dính trong bụi san hô mà không biết. Thịt con cá có vị ngon, lan tỏa khắp toàn thân. Nó nghĩ, đây là vị gì mà ta chưa hề được thưởng thức vị ngon đặc biệt như thế này bao giờ. Vua cá Ananda khạc nhổ ra xem, thì biết đó là vị thịt một con cá đồng loại. Nó nghĩ tiếp, cá đồng loại có vị ngon như thế mà từ lâu ta không hề biết. Vậy từ nay, các đàn cá đến chầu phục vụ ta mỗi sáng chiều, ta sẽ bắt 1 đến 2 con để ăn thịt. Nếu ta bắt ăn mà để chúng nó biết, thì chúng nó sẽ không đến chầu phục vụ ta nữa. Vậy ta nên chờ khi chúng nó chầu phục vụ xong trở về, ta sẽ lén bắt ăn con cá sau cùng. Nghĩ xong, nó thực hiện theo âm mưu độc ác ấy. Trải qua thời gian lâu dài, các đàn cá càng ngày càng giảm dần. Chúng bàn luận với nhau rằng, từ trước, các đàn cá bà con của chúng ta rất đông đảo. Do nguyên nhân nào, nay bây giờ đã giảm dần thưa thớt như thế này? Do tai họa từ đâu? Một con cá thông minh nghĩ, vua cá Ananda có những hành vi khác thường, ta nên lén theo dõi hành vi của y. Như thường lệ, các đàn cá đến chầu phục vụ xong rồi kéo nhau trở về. Con cá thông minh lén núp vào mang vua cá Ananda. Khi các đàn cá kéo nhau ra về, vua cá Ananda vô bắt con cá đi cuối cùng ăn thịt trước sự chứng kiến của con cá thông minh. Nhìn thấy hành vi tàn nhẫn, độc ác của vua cá, con cá thông minh lén trở về thông báo, tố cáo hành vi tàn ác ấy cho các đàn cá. Từ đó, tất cả các đàn cá hoảng sợ đều di chuyển đến nơi khác. Không có một con cá nào dám đến chầu phục vụ vua cá Ananda nữa, vì nó đã ăn thịt cá đồng loại có vị ngon đặc biệt, đã trở thành thói quen. Nghiệm vị thịt cá đồng loại nên nó không muốn ăn đá, san hô như trước nữa. Cơn thèm khát hành hạ làm cho nó tối tăm ngu muội. Khi bơi đi tìm đàn cá để bắt chúng ăn thịt, vua cá Ananda gặp hòn núi lớn dưới đáy biển. Nó nghĩ, các đàn cá trốn trong hòn núi này bởi vì chúng sợ ta ăn thịt. Ta sẽ dây chúng lại, không để một con nào trốn thoát khỏi miệng ta. Nghĩ xong, nó dùng đầu và đuôi quấn quanh hòn núi lớn. Bởi vì thân hình nó dài 50 do tuần, cho nên khi đầu và đuôi của nó quấn quanh hòn núi lớn giáp nhiều vòng, thì đầu và đuôi của nó gặp nhau. Đã mấy ngày qua chịu cảnh đói khổ thèm khát, vua cá Ananda gặp cái đuôi của mình, tưởng nhầm rằng đuôi con cá khác trốn trong hòn núi ấy. Nó vừa nổi giận vừa thèm khát, cắn cái đuôi của mình ăn ngon lành. Vua cá Ananda phát sinh đau khổ, máu chảy lai láng, tỏa ra một vùng rộng lớn. Cuối cùng nó chết, bộ xương của nó chất thành đống như núi. Các vị đạo sĩ có thần thông bay trên hư không nhìn thấy và biết rõ chuyện vua cá Ananda này. Các ngài đã trở về thuật lại cho mọi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu đều biết chuyện vua cá Ananda như vậy. Kể xong câu chuyện con cá Ananda, vị quan thừa tướng tâu với đức vua rằng, tâu bệ hạ, vua cá Ananda nghiệm vị thịt cá đồng loại. Khi không có đàn cá nữa, vua cá Ananda tự cắn cái đuôi của mình để ăn rồi chết. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ là người dễ vui, ưa thích, thèm khát dùng món thịt người đồng loại, chưa biết thức tỉnh, thì bệ hạ sẽ từ bỏ Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Chánh Cung Hoàng Hậu, các hoàng tử, các công chúa, những người trong hoàng gia, vân vân, như vua cá Ananda tự ăn thịt của mình rồi chết. Dù vị thừa tướng Kalahati đã cố gắng đem tích quá khứ tâu khuyên đức vua, nhưng đức vua vẫn khăng khăng một mực, không thể từ bỏ món ăn thịt người được. Khi ấy, trước cửa cung điện, dân chúng la hét lớn rằng: "Thưa thừa tướng Kalahati, nếu đức vua không chịu từ bỏ món ăn thịt người, thì chúng ta mời đức vua ra khỏi kinh thành Varanasi, ra khỏi đất nước Kashi này, không để cho đức vua ở lại cung điện nữa." Nghe dân chúng la hét lớn như vậy, đức vua Brahmadatta có vẻ lo lắng. Vị thừa tướng là một lần nữa tâu rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ từ bỏ món ăn thịt người có được hay không?" Đức vua truyền rằng: "Này Kalahati, trẫm không thể từ bỏ món ăn thịt người được." Vị quan thừa tướng Kalahati thỉnh mời Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Chánh Cung Hoàng Hậu, các hoàng tử, các công chúa, các cung phi mỹ nữ, những người trong hoàng giam vân vân đến chầu đức vua Brahmadatta, khóc than khẩn khoản, van xin đức vua từ bỏ món ăn thịt người. Nhưng đức vua vẫn khăng khăng một mực truyền rằng: "Trẫm không thể nào từ bỏ món ăn thịt người được. Ngôi vua và tất cả các người không phải là nơi yêu quý nhất của trẫm. Trẫm chỉ có ưa thích nhất là món thịt người mà thôi. Các người nên biết như vậy." Khi ấy, vị quan thừa tướng tâu rằng: "Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ quyết tâm không thể từ bỏ món ăn thịt người, thì xin bệ hạ rời khỏi kinh thành Varanasi, ra khỏi đất nước Kashi này." Đức vua truyền rằng: "Này thừa tướng, ngôi vua này không còn ích lợi gì đối với trẫm nữa. Trẫm sẽ rời khỏi kinh thành Varanasi, ra khỏi đất nước Kashi này. Trẫm chỉ cần một thanh gươm, một người đầu bếp, một nồi nấu thịt và một cái giỏ đựng thịt mà thôi." Vị thừa tướng Kalahati ra lệnh cho người đem những thứ ấy dâng lên đức vua Brahmadatta. Sau khi nhận những thứ ấy xong, đức vua ngự rời khỏi kinh thành Varanasi cùng người đầu bếp, không ngoảnh mặt lại trước sự hiện diện của Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Chánh Cung Hoàng Hậu, các hoàng tử, các công chúa, các cung phi mỹ nữ, vân vân. Đức vua cùng người đầu bếp ngự đi vào rừng. Ở dưới gốc cây đa chỉ có hai người, đức vua và người đầu bếp. Hằng ngày đức vua mang gươm ra đường, chặn người qua lại, giết chết, đem về giao người đầu bếp làm món ăn dâng lên y dùng. Một hôm, đức vua chạy ra đường la hét lớn lên rằng: "Ta là kẻ sát nhân Bodhisattva!" Những người đi đường hoảng sợ vấp té. Tên sát nhân Bodhisattva thích người nào là giết người ấy chết, rồi mang hai chân lên trên, cái đầu xuống dưới, đem về giao cho người đầu bếp làm món ăn để cho y dùng. Mọi người gần xa biết khu rừng ấy có tên sát nhân Bodhisattva, nên không có một ai dám đi lại. Một hôm, tên sát nhân Bodhisattva không giết được người nào, trở về tay không. Thấy vậy, người đầu bếp tâu y rằng: "Tâu bệ hạ, hạ thần làm gì bây giờ?" Tên sát nhân Bodhisattva bảo người đầu bếp nhóm lửa, đặt nồi nước lên bếp. Người đầu bếp nghĩ: "Hôm nay chắc chắn ta sẽ làm món ăn của đức vua." Vì nghĩ như thế nên y vừa khóc vừa phải làm phận sự nhóm lửa, đặt nồi nước lên bếp. Tên sát nhân Bodhisattva giết chết người đầu bếp, tự mình làm thịt, nấu chín rồi ăn ngon lành. Trong rừng tại gốc cây gia chỉ còn một mình tên sát nhân Bodhisattva. Vào thời ấy, một người lấy buôn Bà La Môn giàu sang, có 500 cỗ xe bò chở hàng thường đi ngang qua khu rừng ấy. Bây giờ nghe tin có tên sát nhân Bodhisattva ẩn núp trong khu rừng, thường ra đón đường giết người, nên ông lái buôn Bà La Môn thuê mướn một nhóm người vệ sĩ đi theo bảo vệ ông và 500 cỗ xe hàng. Khi đi ngang qua khu rừng này với số tiền lớn 1.000 kahapana, nhóm người vệ sĩ này đồng ý. Ông lái buôn Bà La Môn cho 500 cỗ xe bò chở hàng đi trước. Ông ngồi trên cỗ xe nhỏ xinh đẹp bằng con bò trắng, lực lượng kéo đi đằng sau. Có nhóm người vệ sĩ đi theo bảo vệ ông và đoàn xe. Khi ấy, tên sát nhân Bodhisattva leo lên cây cao quan sát, nhìn thấy đoàn xe bò đi qua theo tuần tự. đến cỗ xe sang trọng, có ông lái buôn Bà La Môn ngồi trong xe. Nhìn thấy ông lái buôn Bà La Môn, y cảm thấy thèm chảy nước miếng. Khi cỗ xe bò ấy đến gần, y từ trên cây cao nhảy xuống, tung gươm la hét lớn lên 3 lần rằng: "Ta là tên sát nhân Pokrisada đây." Nhóm vệ sĩ đi theo bảo vệ ông lái buôn Bà La Môn, không có một người nào đứng vững, tất cả đều giật mình té xuống đất. Tên sát nhân Pokrisada bắt ông già Bà La Môn ấy, nắm 2 chân đưa lên trên, đầu chúc xuống đất mang đi. Nhóm vệ sĩ đứng dậy bảo nhau rằng: "Ông lấy buôn Bà La Môn thuê mướn chúng ta đi theo bảo vệ ông. Bây giờ ông bị bắt, chúng ta không làm gì được hay sao?" Trong nhóm vệ sĩ ấy, một người có tài chạy rất nhanh, cầm gươm đuổi theo kịp tên sát nhân Pokrisada. Nhìn lại đằng sau thấy có người đuổi theo kịp. Y mang ông lái buôn Bà La Môn tung người nhảy qua bụi cây cản đường, đụng phải gốc cây nhọn đâm vào bằng chân bị thương, nằm quỵ xuống, máu tuôn xối xả. Nhìn thấy y bị thương, người vệ sĩ la lớn lên rằng: "Tên sát nhân đã bị thương rồi, chúng ta hãy dây bắt y." Nhìn thấy nhóm người chạy đến gần, tên sát nhân Pokrisada bỏ ông lấy buôn Bà La Môn lại, một mình rác chạy thoát thân. Nhóm vệ sĩ bảo nhau rằng: "Chúng ta có phận sự bảo vệ ông lái buôn Bà La Môn, nay chúng ta cứu ông được rồi, chúng ta không có bổn phận bắt tên sát nhân ấy." Nhóm vệ sĩ không đuổi theo tên sát nhân nữa, mà dìu ông lái buôn Bà La Môn lên xe và họ tiếp tục lên đường. Tên sát nhân Pokrisada cố gắng đi về đến chỗ ở dưới gốc cây da nằm nghỉ. Cầu chư thiên cội cây chữa trị. Do vết thương làm đau nhức quá không chịu nổi, tên sát nhân Pokrisada cầu xin chư thiên cội cây chữa trị cho mau lành. Y thề rằng: "Thưa vị chư thiên cội cây này, nếu ngài chữa trị vết thương của tôi lành hẳn trong vòng 7 ngày, thì tôi hứa sẽ lấy máu ở cổ của các đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này để làm lễ cúng dường đến ngài, và lấy thịt của các đức vua ấy làm món ăn cúng dường đến ngài." Nhưng thật ra, khi tên sát nhân Pokrisada nhịn ăn suốt 7 ngày, đã làm cho vết thương bàn chân lành hẳn, đi lại được tự nhiên. Y nghĩ, vết thương của ta được lành là do nhờ quay lực của vị chư thiên cội cây này chữa trị. Ta phải nên thực hiện lời hứa làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây này. Tên sát nhân Pokrisada ăn thịt người được ít ngày sau, thì sức khỏe được hồi phục trở lại. Y nghĩ tiếp, vị chư thiên cội cây này là ân nhân đã giúp chữa trị vết thương của ta lành. Ta phải đền ơn vị chư thiên này đúng theo lời hứa của ta. Nghĩ xong, y cầm gươm rời khỏi cội cây da, với quyết tâm bắt cho được 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này, đem về làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư thiên cội cây này đã giúp chữa lành vết thương của y. Khi ấy, một dạ xoa vốn là bạn thân tiền kiếp của y. Tiền kiếp của y là một dạ xoa, đang đi ngược chiều gặp lại y, nhớ lại vốn là bạn thân ở kiếp trước, dạ xoa hỏi y rằng: "Này bạn, bạn có nhớ tôi không?" Tên Pokrisada trả lời rằng: "Tôi không nhớ được, nhưng tôi cảm thấy thân quen." Dạ xoa nhắc lại chuyện tiền kiếp của y là một dạ xoa, thì y cảm thấy thân quen thật sự, nên hai người trở thành bạn thân thiết như kiếp trước. Dạ xoa hỏi về thân thế của y thế nào, tại sao ở một mình trong khu rừng này. Tên sát nhân Pokrisada thuật lại mọi việc xảy ra trong cuộc đời của mình cho dạ xoa nghe, và hiện đang lo làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây, nên y yêu cầu dạ xoa giúp đỡ rằng: "Này bạn, xin bạn hãy giúp đỡ tôi, chúng ta cùng đi với nhau bắt 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này để đem về làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây đã cứu chữa lành vết thương của tôi." Dạ xoa trả lời rằng: "Này bạn, bây giờ tôi chưa có thể cùng đi với bạn được, bởi vì tôi có phận sự phải làm. Nhưng tôi có biết phép thuật Manta tên Padalakkhana có khả năng đặc biệt, có sức mạnh phi thường, chạy nhanh như gió, có nhiều quay lực. Tôi sẽ dạy bạn phép thuật Manta ấy. Bạn nên học phép thuật này vì nó sẽ giúp bạn thành tựu mọi điều như ý. Nghe Dạ Xoa giới thiệu tên sát nhân Purisada vô cùng vui vẻ, xin học phép thuật ấy. Lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây. Thật vậy, sau khi học phép thuật ấy xong, tên sát nhân Purisada có sức mạnh phi thường, có tài chạy nhanh như gió. Y đi tìm bắt 101 đức vua trong cõi Nam Thiện Bộ Châu trong vòng 7 ngày, đem về sau hai bàn tay của 101 đức vua treo quanh cây da, hai bàn chân chạm đất. Thật là một cảnh tượng đáng thương tâm. Tên sát nhân Purisada không bắt đức vua Bồ Tát Sutasoma là vì Ngài đã từng làm vị thầy phụ dạy y trong thời gian đang học tại kinh thành Takasila. Hơn nữa, nếu bắt đức vua Sutasoma làm để cúng dường chư thiên, thì trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này không còn đức vua nào cả. Để chuẩn bị làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư thiên cội cây, y gom củi chất thành đống, chờ châm lửa, y ngồi làm những cây lui nướng thịt. Vị chư thiên cội cây thấy vậy nghĩ, tên sát nhân Purisada này sẽ tạo ác nghiệp sát sinh, giết 101 đức vua, lấy máu làm lễ cúng dường tạ ơn ta, lấy thịt của 101 đức vua làm món ăn cúng dường tạ ơn ta. Sự thật, vết thương của y được lành ấy, ta không giúp chữa trị gì cho y cả. Bây giờ y sẽ sát hại 101 đức vua, lấy máu lấy thịt làm lễ cúng dường tạ ơn cho ta, đó là tội ác lớn lao. Vậy ta nên làm cách nào ngăn cản việc làm ác của y để cứu sống 101 đức vua này? Suy xét thấy mình không có khả năng ngăn cản được việc làm ác của tên sát nhân Purisada, vị thiên nam cội cây đến cầu cứu tứ đại thiên vương giúp ngăn cản việc làm ác của y. Nhưng tứ đại thiên vương cũng không có khả năng ngăn cản việc làm ác của y được. Tứ đại thiên vương giới thiệu lên cầu cứu đức vua trời Sakka, cõi tam thập tam thiên. Vị thiên nam cội cây đến chầu đức vua trời Sakka tâu rõ sự việc như vậy và cầu cứu đức vua trời Sakka giúp ngăn cản việc làm ác giết người khủng khiếp ấy. Nhưng đức vua trời Sakka cũng không có khả năng ngăn cản y được. Đức vua trời Sakka suy xét, trong các hàng chúng sinh, ngoài đức vua Bồ Tát Sutasumara, không có một ai có khả năng ngăn cản được việc làm tàn ác của tên sát nhân Purisada. Nên đức vua trời Sakka truyền bảo rằng, này thiên nam, trẫm không có khả năng ngăn cản việc làm tàn ác của tên sát nhân Purisada được. Trẫm biết chỉ có đức vua Sutasoma ngự tại kinh thành Indapata trị vì đất nước Kuru mới có khả năng đặc biệt thuyết phục được tên sát nhân Purisada chịu từ bỏ ăn thịt người và cứu sống 101 đức vua trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này được mà thôi. Ngoài đức vua Sutasumara, trẫm không thấy có một ai trong các cõi giới này có khả năng ngăn cản được việc làm tàn ác của tên sát nhân Purisada. Dân theo lệnh của đức vua trời Sakka truyền dạy, vị thiên nam cội cây trở lại gốc cây da, rồi hóa ra một bậc xuất gia, đứng không xa tên sát nhân Purisada. Nhìn thấy bậc xuất gia, y nghĩ, ta nên bắt bậc xuất gia này để làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cùng với 101 đức vua này. Nghĩ xong, y cầm gươm chạy nhanh đến, thì bậc xuất gia bước đi khoan thai một cách tự nhiên với dáng thu thúc lục căng. Còn y dù chạy hết tốc lực suốt 3 giờ tuần mà vẫn không đuổi kịp bậc xuất gia ấy. Y đuối sức mệt lử, đứng lại nghĩ, từ trước voi ngựa chạy ta còn đuổi theo kịp, còn bậc xuất gia này bước đi khoan thai một cách tự nhiên dù ta chạy hết tốc lực mà vẫn không đuổi kịp bậc xuất gia này. Y gọi lớn lên rằng: "Này sa môn kia, hãy dừng lại!" Vị sa môn vẫn bước đều đặn tự nhiên, không quay lại, trả lời rằng: "Ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ngươi hãy nên dừng lại mà thôi." Tên sát nhân Purisada hỏi rằng: "Này sa môn, thông thường vị sa môn không nói dối dù vì sinh mạng, tại sao ngài nói dối như vậy? Ngài tưởng rằng thanh gươm của tôi là chiếc lông nhỏ hay sao?" Vị sa môn trả lời rằng: "Này đại vương, bần đạo là người đã dừng lại mọi ác nghiệp từ lâu, chỉ hành thiện nghiệp mà thôi, không đổi tên, không đổi nòi giống. Từ trước đại vương có tên là Brahmadatta cao quý, nay thay đổi là kẻ sát nhân Purisada tàn nhẫn, độc ác, hành ác nghiệp giết người ăn thịt. Trước kia đại vương sinh ra trong dòng dõi vua chúa, nay đại vương ăn thịt người như loài dã xoa, thay đổi nòi giống. Này kẻ sát nhân, ngươi đã hành ác nghiệp, sau khi chết ác nghiệp sẽ cho quả tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. Này kẻ sát nhân, sự thật chính ngươi là người nói dối. Ngươi đã cầu khẩn và hứa với ta rằng tôi sẽ lấy máu trên cổ của các đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu để làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên. Bây giờ ngươi chỉ bắt các đức vua nước nhỏ đem về mà thôi, còn đức vua Sutasuma nước lớn ngươi không bắt đem về được. Như vậy ngươi là người nói dối. Vậy ngươi phải đi bắt cho được đức vua Sutasuma về đây." Sau khi nói xong, vị sa môn ấy liền biến đổi hình dạng, trở lại là vị thiên nam cội cây đứng trên hư không có hào quang sáng ngời. Tên sát nhân Purisada nghe tiếng nói và nhìn thấy vị thiên nam ấy bèn hỏi rằng: "Thưa ngài, ngài là ai vậy?" "Ta là vị thiên nam cội cây da này." Tên sát nhân Purisada vô cùng hoan hỷ, tận mắt nhìn thấy vị thiên nam rồi thưa rằng: "Thưa vị thiên nam, xin ngài an tâm, tôi sẽ đi bắt đức vua Sutasuma đem về đây." Khi ấy, mặt trời đã lặn và mặt trăng đang mọc. Tên sát nhân Purisada nhìn các vì sao biết được ngày hôm sau là ngày đức vua Sutasuma ngự đến giường thượng nguyễn, tắm tại hồ nước lớn theo truyền thống hàng năm. Y nghĩ, ngày mai các đội binh hộ giá bảo vệ đức vua Sutasuma suốt 3 do tuần. Vậy đêm nay ta đến giường thượng nguyễn, xuống nằm dưới hồ nước ngâm mình chờ đợi, trong khi các đội binh chưa chuẩn bị giữ gìn an ninh bảo vệ đức vua Sutasuma. Y đã thực hiện theo ý nghĩ ấy của mình. Trong khi ấy, một vị bà la môn Nanda thỉnh 4 bài kệ gọi là Satarahagatha từ kinh thành Takasila đến kinh thành Indapata, khoảng cách 120 do tuần. Vị bà la môn Nanda nghỉ đêm ở ngoài cửa thành. Sáng hôm sau, các đội binh, đội tượng binh, đội mã binh, đội quân xa, đội bộ binh, vân vân kéo dài suốt 3 do tuần bảo vệ đức vua Bồ Tát Sutasuma. Sáng sớm dùng vật thực xong, đức vua Bồ Tát Sutasuma ngự lên voi báo Mangala được trang hoàng lộng lẫy. Xung quanh có các bộ binh hộ giá đi ra khỏi kinh thành Indapata. Cũng sáng hôm ấy, vị bà la môn Nanda đi vào kinh thành, nhìn thấy đức vua Bồ Tát Sutasuma ngự ra cửa thành hướng đông. Ông chắp 2 tay trên trán, tỏ vẻ cung kính chúc tụng đức vua Bồ Tát. Nhìn thấy vị bà la môn, đức vua Bồ Tát Sutasuma cho voi đến gần truyền hỏi rằng: "Này vị bà la môn, ngươi từ đâu đến kinh thành này, có mục đích gì? Ngươi hãy tâu cho trẫm rõ." Vị bà la môn tâu rằng: "Muôn tâu đại vương, kẻ thiện dân từ kinh thành Takasila đến đây, nghe tin rằng đại vương là bậc đa văn túc trí, hiếu học, nên kẻ thiện dân thỉnh 4 bài kệ tên là Satagrahagatha có ý nghĩa sâu sắc mà Đức Phật Kassapa đã thuyết giảng đến kinh thành này vì sự lợi ích của Đại Dương. Kính xin Đại Dương lắng nghe bốn bài kệ này để được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Lắng nghe vị Bà La Môn tâu như vậy, Đức Du Bồ Tát Sutasuma vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: Kính thưa Bà La Môn, tốt lành thay, Ngài đã đến đây, nhưng bây giờ trẫm không thể hồi cung được, bởi vì hôm nay trẫm ngự đi làm lễ tắm gội đầu theo phong tục truyền thống của triều đình xưa. Vậy sau khi trẫm làm lễ tắm gội đầu xong, khi hồi cung, trẫm sẽ xin lắng nghe bốn bài kệ Satagrahagatha ấy. Đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền các quan rằng: Này các khanh hãy mời vị Bà La Môn này vào cung điện, nghỉ ngơi chỗ sang trọng, lo phục vụ những thứ cần thiết cho vị Bà La Môn này. Đức vua Bồ Tát Sutasuma tiếp tục ngự đến giường thượng uyển. Xung quanh giường thượng uyển có bờ thành cao 14 cùi tay. Các cửa ra vào có các đội binh, đội tượng binh, đội mã binh, đội quân xa, đội bộ binh, vân vân, kéo dài suốt 3 do tuần để bảo vệ Đức vua Bồ Tát. Đến hồ nước, Đức vua Bồ Tát cởi bộ đồ triều phục, thợ sửa râu tóc, các quan thoa vật thơm để tắm. Đức vua Bồ Tát Sutasuma ngự xuống hồ nước lớn theo phong tục truyền thống của triều đình xưa, làm lễ tắm gội đầu xong, Đức vua Bồ Tát Sutasuma vẫn đứng dưới nước. Các quan đem vật thoa, vật thơm, bộ đồ triều phục và các đồ trang sức đến cho ngài mặc. Khi ấy, tên sát nhân Purisada từ dưới nước nổi lên, cầm thanh gươm đưa lên khỏi đầu la hét lớn 3 lần rằng: Ta là tên sát nhân Purisada đây. Khi nghe như vậy, các đội binh theo hộ giá Đức vua Bồ Tát Sutasuma, nếu những đến ngồi trên lưng voi, lưng ngựa, trên xe thì bị rơi xuống đất, những lính bộ thì té ngã xuống đất, vân vân.